Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, đánh cược. 2. Hắc Long Đế Quốc Hoàng Cung trong thư phòng. Tát Lạp Mạn ngồi ngay ngắn ở một trương hoàng kim trên mặt ghế. Trong tay cầm một quyển sách, tùy ý liếc nhìn, đột nhiên trong lúc đó, Tát Lạp Mạn thản nhiên nói, Jim, Lôi Khắc thân phận cha rõ sao? Tại trong khắp ngõ ngách, không gian một hồi có chút vặn vẹo, một tên xuyên một thân hắc sắc áo bó, tướng mạo có chút xấu xí, một khuôn mặt vẻ lo lắng khí chất, tản ra tam giai thuật sĩ đỉnh phong cấp mấy khủng bố sinh mệnh lực trường nam tử trung niên chậm. Rãi hiện thân, rất cung kính hướng về Tát Lạp Mạn nói, bệ hạ, đã điều tra rõ ràng, Lôi Khắc là chúng ta Hắc Long Đế Quốc Ma Kha thành dân tự do. May mắn thu được một tên tán tu thuật sĩ truyền thừa đằng sau. Đi Hắc Ám Sơn Mạch định cư. Khi hắn từ Hắc Ám Sơn Mạch bên trong sau khi đi ra, liền tấn thăng trở thành nhất cấp thuật sĩ, nắm giữ Hắc Long huyết mạch. Tát Lạp Mạn khắp không trải qua thầm nghĩ, tình báo có thể tin được không? Jim nói, đáng tin, lui ra đi. Vâng, bệ hạ. Jim thân thể trực tiếp phân giải trở thành vô số màu đen sương mù tức giận. Từ cái này trong thư phòng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi đi mất, năm ngày thoáng qua đi qua, Hắc Long Đế Quốc Hoàng gia lớn sân thi đấu chính là một cái có thể dung nạp 10 vạn người cực lớn. Sân thi đấu, cái kia cực lớn Hoàng gia sân thi đấu bình thường chủ yếu là tiến hành chân thực sinh tử chiến đấu. Đánh cược, những cái kia từ các nơi chộp tới mãnh thú, cùng với một chút thực lực có thể so với chính thức thuật sĩ siêu phàm sinh vật đều sẽ bị ném vào. Cái này hoàng gia đấu giá trong tràng cùng nhân loại tiến hành chém giết lẫn nhau. Những cái kia Hắc Long Đế Quốc các quý tộc nhưng là một vừa nhìn cái kia máu tanh chiến đấu. Một bên tiến hành đánh cược. Cái này cực lớn hoàng gia sân thi đấu mỗi một năm đều sẽ cho Hắc Long Đế Quốc mang đến khổng lồ thu. Vào, chính là nơi này Hắc Long Đế Quốc hoàng gia lớn sân thi đấu. Thật khí phái. Dương Phong vừa tiến vào cái kia Hắc Long Đế Quốc Hoàng gia lớn sân thi đấu, liền bị cái kia hùng vĩ lớn sân thi đấu hung hăng rung động một cái. Lúc này ở cái kia vô cùng hùng vĩ lớn bên trong sân đấu, đã ngồi đầy đến từ thiên nam địa bắc, lệ thuộc vào Hắc Long Đế Quốc các quý tộc. Hắc Long Đế Quốc địa lý diện tích là địa cầu bên trên Trung Quốc gấp 3. Đi qua mấy ngàn năm truyền thừa, Hắc Long Đế Quốc quý tộc số lượng cũng khổng lồ đến kinh người. Tại trong đế đô càng là quý tộc đầy đường đi, một cái cục gạch ném xuống đều có thể nện vào mấy cái quý tộc. Tại cái kia vô cùng hùng vĩ Hắc Long Đế Quốc hoàng gia lớn sân thi đấu một mặt, kiến tạo một tòa lơ lửng đài cao. Tại cái kia lơ lửng đài cao ngồi lấy Hắc Long Đế Quốc tất cả bộ ngành lớn trọng thần, cùng với nắm giữ Hắc Long huyết mạch thuật sĩ quý tộc. Dương Phong làm vì Hắc Long huyết mạch thuật sĩ quý tộc, cũng theo những cái kia nắm giữ Hắc Long huyết mạch thuật sĩ các quý tộc ngồi tại tôn quý nhất lơ lửng đài cao bên trên, cao cao tại bên trên, quan sát phía dưới rất nhiều quý tộc. Tại Dương Phong chờ Hắc Long huyết mạch thuật sĩ quý tộc phía dưới thì là đang ngồi đen ma long xà huyết mạch, đen ma long thần lằn huyết mạch chờ chi nhánh Hắc Long huyết mạch thuật sĩ các quý tộc. Tại một tên thị nữ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới cái kia lơ lửng đài cao bên trên. Hắn liếc mắt liền thấy Tạp La, Ai Na Toa, Khiết Ly Ca ba nữ ngồi tại gần với đế quốc hoàng đế phía dưới 36 ghế bên trong. Tại Hắc Long đế quốc bên trong, ngoại trừ Hắc Long Tata chủ Anthony mạch này bên ngoài, còn có 36 con nắm giữ cực mạnh nội tình 36 con Hắc Long huyết mạch gia tộc. Cái kia 36 con Hắc Long huyết mạch trong gia tộc, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, tam giai thuật sĩ số lượng không phải số ít, Thậm chí còn có 3 con hắc long huyết mạch gia tộc đã từng sinh ra đại thuật sĩ cấp đếm được. Cường giả, bọn nó chính là hắc long đế quốc trụ cột. Tại cái kia 36 dưới bàn tiệc, nhưng là thuộc về hắc long đế quốc tất cả lớn thân vương. Đế quốc trọng thần, hoàng tử ghế, hắc long đế quốc cùng an tháp lợi á thuật sĩ học viện không giống. Hắc long đế quốc từng cái bộ môn đế quốc trọng thần đều là chính thức thuật sĩ. Thuật sĩ một mực trưởng khống thế tục giới hết thảy. Toàn bộ hắc long đế quốc đều tại thuật sĩ trong khống chế. An tháp lợi á thuật sĩ học viện thế tục giới nhưng là đại bộ phận từ người bình thường trường quản. Những thuật sĩ cao cao tại bên trên, tiến hành các loại nghiên cứu, tìm kiếm chân lý, truy tìm thuật sĩ chi lộ. Dương Phong chỗ ghế nhưng là còn muốn lần một mấy người. Thuộc về lơ lửng đài cao trong cùng nhất tồn tại, Lôi Ân Tư nhìn thấy Dương Phong đằng sau vội vàng hô. Lôi Khắc, đến bên cạnh ta ngồi. Một tên nguyên bản ngồi tại Lôi Ân Tư bên người hoàng nữ lập tức đứng dậy. Hướng về Dương Phong vứt ra một cái mị nhãn. Tiếp đó đi xuống, ngồi ở Dương Phong vị trí bên trên. Dương Phong cũng thoải mái ngồi ở Lôi Ân Tư bên người. Dương Phong ngồi xuống, liền cảm thấy một cỗ ác ý ánh mắt. Hắn xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy Ước Hàn đang tại hướng hắn nhìn bên này tới. Tại cái kia quyền quý như mưa, trọng thần tụ tập lơ lửng đài cao bên trên. Ước Hàn cũng không có làm ra cái gì không khôn ngoan hành vi. Chỉ hơi hơi hướng về Dương Phong lộ ra một cái thân sĩ nụ cười. Dương Phong cũng trở về một cái nụ cười dối trá. Tát Lạp Mạn bệ hạ đến. Tát Lạp Mạn tại 6 tên tản ra tam giai thuật sĩ sinh mệnh lực trường 3 động cường giả thủ hộ. Phía dưới, chậm rãi bước lên cái này lơ lửng đài cao. Gặp qua bệ hạ, toàn bộ hoàng gia lớn trong sân đấu tất cả mọi người đứng dậy. Hướng về Tát Lạp Mạn có chút xoay người thi lễ một cái nói. Tát Lạp Mạn mỉm cười, đi tới cái kia lơ lửng đài cao đỉnh cao nhất Hoàng Kim Vương tòa ngồi xuống. Thản nhiên nói, tất cả ngồi xuống đi. Tát Lạp Mạn cũng không có nói bao lớn âm thanh, thế nhưng là thanh âm của hắn lại giống như tại mỗi người vang lên bên tai đồng dạng. Cái kia lớn trong sân đấu tất cả mọi người lúc này mới ngồi xuống. Tát Lạp Mạn thản nhiên nói, bắt đầu công chứng đi. Tạp La phất phất tay, một tên thị nữ liền cầm một chồng sớm đã chuẩn bị xong văn kiện tiến lên. Tham dự đánh cược tất cả mọi người phái người lấy ra sớm đã chuẩn bị xong văn kiện cùng các loại bảo vật đến công khai tiến hành công chứng kiểm nghiệm. Sự thật bên trên những văn kiện kia cùng bảo vật tại trước đó đã đi qua một lần công chứng. Lúc này đây chẳng qua là tại Tát Lạp Mạn phía trước lại tiến hành một lần hình thức. Nhanh chóng tiến hành xong công chứng đằng sau, những cái kia công chứng viên nhanh chóng lui ra. Tát Lạp Mạn thản nhiên nói, bắt đầu đi. Tại cái kia hắc long hoàng gia lớn trong sân đấu, hai bên đại môn mở ra, phân biệt lệ thuộc cùng Aina Toa cùng Dương Phong hai cái nhân số tại 20 người tùy tùng tiểu đội từ cái kia hai bên đại môn bên trong nhất đi ra. Một tên người chủ trì đi tới cái kia hắc long hoàng gia lớn trong sân đấu ương tinh thần phấn chấn. Nói, hôm nay, đứng ở chỗ này lấy hai cái tiểu đội là phân biệt lệ thuộc vào Aina Toa công tước cùng Lôi Khắc bá. Tước tùy tùng, bọn họ đem tại long chiến đảo bên trên tiến hành một hồi không chết không thôi sinh tử quyết chiến. Đây là một hồi quan hệ giá trị vượt qua 100 triệu ma thạch cách xù đổ chiến. Trận này đổ chiến, tuyệt đối là 10 năm này đến nay đặc sắc nhất đổ chiến. Ở đây, chúng ta hoàng gia lớn sân thi đấu cũng vì trận này đặc sắc đổ chiến mở ra bàn khẩu. Đánh bạc Aina Toa công tước đội thắng tỷ lệ đặt cược vì 1:1.1. Lôi Khắc bá tước đội thắng tỷ lệ đặt cược vì 1:1.3. Lôi Khắc bá tước đội toàn diệt. Aina Toa công tước đội toàn viên còn sống tỷ lệ đặt cược vì 1:4. Lôi Khắc bá tước đội toàn diệt. Aina Toa công tước đội 15 người lấy bên trên còn sống tỷ lệ đặt cược vì một bồi ba. Lôi khắc bá tước đội toàn diệt. Aina Toa công tước đội toàn viên 10 người lấy bên trên còn sống tỷ lệ đặt cược vì một bồi hai. Aina Toa công tước đội toàn diệt. Lôi khắc bá tước đội toàn viên còn sống tỷ lệ đặt cược vì một bồi 20. Aina Toa công tước đội toàn diệt. Lôi khắc bá tước đội 15 người lấy bên trên còn sống tỷ lệ đặt cược vì một bồi 10. Aina Toa công tước đội toàn diệt. Lôi khắc bá tước đội toàn viên 10 người lấy bên trên còn sống tỷ lệ đặt cược vì một bồi 4. Như vậy các nữ sĩ, các tiên sinh, cầm lấy trong tay các ngươi tập trung khí, bắt đầu tập trung đi, để chúng ta tới cùng một chỗ hưởng thụ một cái điên cuồng đặc sắc, 10 năm khó gặp đổ chiến khoái hoạt. Ngoặc kép, http://www.sup.com.xt/90316/20.726.972. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.